Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 453, có phải mình bị lừa rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc, thật sao? Tôi giống đang nói dối không? Cố Kỳ nhanh chóng đáp lại, tôi đi chăm sóc thầy, không nói chuyện với cô nữa. Dù sao cũng nên cẩn thận hơn. Hạ An Nhiên thấy bên kia cúp máy, khẽ cau mày. Cố Kỳ này có chút gì đó không bình thường. Tuy nhiên, bây giờ Hạ An Nhiên cũng không có thời gian quan tâm đến sự cứng đầu của Cố Kỳ. Phương pháp kích thích đã có tác dụng với Lăng Mặc, Tôn lão cũng nói sau này có nên sử dụng nhiều hơn, cô phải làm việc chăm chỉ và tìm ra nhiều thủ thuật nhỏ phù hợp với họ hơn. Hạ An Nhiên đã đem cuốn những bí mật mà Băng Sơn Bá và Tiểu Kiều không thể tiết lộ và bắt đầu đọc đi đọc lại nó. Chỉ là càng nhìn nó, Hạ An Nhiên lại mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn. Lăng Mặc có thể sống thêm vài năm nữa, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô muốn ở bên anh ta nhiều hơn. Đây là khoảng thời gian 2 tháng kể từ khi bắt đầu. Và kéo theo 2, 3 năm sau, Hạ An Nhiên ngẩn ngơ, có phải mình bị lừa rồi không? Sau khi Cố Kỳ cúp điện thoại, cô nhìn thấy đang ngồi trên ghế sofa và không ngừng đếm lăng MA nặng S. Cố Kỳ bước đến bên cạnh Thu Lương Nhạc, thầy, chúng ta có thể nằm xuống và ngủ một lát được không? Vốn dĩ thầy cũng không uống quá nhiều, nhưng sau khi biết chuyện Hạ An Nhiên rời khỏi nhà hàng, thì lại uống không ít nữa. Vì vậy mà bây giờ người say đến mức không còn lý trí. Thu Lương Nhạc say khướt nhìn Cố Kỳ, nắm lấy tay cô thành khẩn nói. Cố Kỳ, ta biết trong lòng cô không cam tâm, hồi đó ta ra khỏi Thu gia cũng không hề cam tâm, nhưng bây giờ mọi chuyện không phải rất ổn sao? Tay của Cố Kỳ run lên khi nghe những lời của Thu Lương Nhạc. Rồi nghĩ về một số chuyện trước đây, cô siết chặt tay mình. Cách chương.